Thất giới võ thần, chương 2, võ hồn 2, gocchuyenaudio.com. Cách Diệp Gia Thôn không xa có một tòa thác nước, Diệp Thiên thường ở đây tĩnh tâm, đã từng là thiên tài số một trong thôn, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, ngoại trừ nỗ lực rèn luyện ở bên ngoài, rất ít khi hắn cùng những hài tử khác trong thôn cùng tuổi cùng nhau chơi đùa. Tòa thác nước này là nơi duy nhất mà Diệp Thiên có thể dốc bầu tâm sự võ hồn. Tại sao ta không có võ hồn? Ông trời a, người nếu đã để cho ta tới đến thế giới này, vì sao lại để cho ta trở thành một phế nhân? Không ai trả lời lại tiếng chất vấn, Diệp Thiên nằm trên đất nghe tiếng thác nước chảy, những dòng hồi ức trong 15 năm qua từng chút một hiện ra trong đầu óc Diệp Thiên. Không có ai biết được, ở bên trong cái thân thể thiếu niên 15 tuổi này, lại chính là một linh hồn đã hơn 30 tuổi. Thực ra, Diệp Thiên cũng không phải người của thế giới này, hoặc cũng có thể nói là kiếp trước của hắn không phải là người của thế giới này, kiếp trước của hắn là một người địa cầu đến từ thế kỷ 21, hơn nữa còn là một chiến sĩ bộ đội đặc chủng thuộc loại ưu tú của nước Hoa Hạ. Ở kiếp trước của Diệp Thiên, thì trong một lần đang làm nhiệm vụ vì yểm hộ đồng đội rút lui, nên hắn đã mất đi đôi chân, trở thành kẻ tàn phế. Là một chiến sĩ bộ đội đặc chủng, Diệp Thiên nắm giữ ý chí kiên cường, thế nhưng hắn lại một người cố chấp, hắn không chịu được sự thật hiện tại bây giờ hắn đã trở thành phế nhân, vì thế cho nên hắn lựa chọn cái chết. Vậy mà ông trời lại trêu đùa hắn, sau khi ý thức hắn thức tỉnh thì hắn phát hiện rằng mình đã xuyên không đến đại lục thần châu này, trở thành một hài tử cũng tên là Diệp Thiên. Trưởng thành theo tuổi tác, Diệp Thiên được phụ mẫu ở cái thế giới này giảng giải, dần dần có chút mơ hồ hiểu về cái thế giới này. Ở mảnh đại lục thần kỳ này, không có cái gọi là khoa học kỹ thuật, cũng không có Hollywood kèm theo các hiệu ứng phép thuật trong phim, càng lại không có những truyền thuyết hay những thần thoại cổ xưa về tu chân giả trên trái đất. Ở nơi này chỉ có võ giả, mà phải là một võ giả mạnh mẽ. Ở trên đại lục này, võ giả chính là chủ lưu, chỉ có trở thành võ giả, người mới có thể có tất cả của cải, danh lợi, địa vị, mỹ nữ vô số, đều trở thành vật trong lòng bàn tay ngươi. Có điều muốn trở thành võ giả thì nhất định phải có võ hồn. Võ hồn chính là căn bản của võ giả, trong lịch sử của đại lục Thần Châu, chỉ có 7 loại võ hồn đã từng xuất hiện, võ giả trên đại lục này có võ hồn cũng là một trong 7 loại này. 7 loại võ hồn phân biệt là đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, vì vậy mà 7 loại võ hồn này có tên gọi lần lượt là võ hồn màu đỏ thẫm, võ hồn màu cam, võ hồn màu vàng. Trong 7 loại võ hồn thì võ hồn màu đỏ thẫm là võ hồn kém cỏi nhất, võ hồn màu tím là võ hồn mạnh nhất. Đối với võ giả mà nói, võ hồn chính là tượng trưng cho thiên phú của hắn, là tất cả đối với cuộc đời hắn. Võ hồn có đẳng cấp càng cao thì thiên phú càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, đồng nghĩa với tỷ lệ sau này trở thành cường giả càng lớn. Ở trong đại lục Thần Châu này, có ngàn tỷ vạn người sinh sống, phần lớn người nào có võ hồn đều có thể trở thành võ giả. Nhưng cũng có một số ít người không có võ hồn, những người đó sau này không thể trở thành võ giả đều bị gọi là phế nhân. Mà Diệp Thiên lại nằm trong số ít người không thể trở thành võ giả. gocchuyenaudio.com. Ở Diệp Gia Thôn, đám hài tử từ nhỏ đã phải huấn luyện khắc khổ, rèn luyện thân thể, bởi vì chỉ có một thân thể mạnh mẽ thì mới chịu đựng được loại võ hồn mạnh nhất, mà chỉ khi có nắm giữ được loại võ hồn mạnh nhất thì mới có thể trở thành một võ giả mạnh mẽ. Trước khi trở thành võ giả, tất cả các tu luyện giả đều được gọi là võ đồ có tổng cộng 10 cấp, hài tử rèn luyện thân thể ngay từ nhỏ chính là vì có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc làm thức tỉnh võ hồn. Võ đồ ở cấp 10 đỉnh phong thì các tu luyện giả có thể tự do lựa chọn thức tỉnh võ hồn, do một võ giả cấp 10 dẫn dắt linh khí thiên địa rót vào trong người làm cho võ hồn thức tỉnh, sau khi võ hồn thức tỉnh thì chính thức trở thành một võ giả. Đương nhiên, nếu như ngươi không có võ hồn thì không thể dẫn dắt được linh khí thiên địa thì càng không thể trở thành võ giả. Ngoại trừ Diệp Thiên có thân thể nhỏ yếu ở vẻ ngoài, nhưng linh hồn hắn ở kiếp trước là bộ đội đặc chủng có ý chí kiên cường, cùng với các loại phương pháp rèn luyện, sự khôn ngoan của hắn đã vượt các bạn cùng lứa tuổi, làm cho hắn từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú vượt gấp mấy chục lần so với các hài tử cùng tuổi, ở năm 15 tuổi thì hắn đã đạt đến võ đồ cấp 10 đỉnh phong, trở thành thiên tài số 1 Diệp Gia Thôn. Trên đại lục Thần Châu này, phải biết rằng thể chất con người cực kỳ mạnh mẽ, nguyên nhân là do nơi này thiên địa linh khí dồi dào, con người sống trên mảnh đại lục này, bình thường đều có thể sống đến khoảng chừng 150 tuổi. Mà Diệp Thiên mới có 15 tuổi vẫn còn là một đứa bé, so với những người khác trong Diệp Gia Thôn thì đạt điều kiện để làm cho võ hồn thức tỉnh thì cần ít nhất đến năm 25 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của Diệp Thiên lợi hại cỡ nào, hắn được các lão nhân trong thôn đặt nhiều hy vọng đặt trên đôi vai thiên tài số 1 này. Nếu không có bất ngờ thì đợi sau khi võ hồn của Diệp Thiên được thức tỉnh thì dựa vào trí tuệ cùng ý chí kiên cường của hắn, coi như không thể một cường giả thiên hạ đệ nhất thì cũng có thể hơn hẳn trưởng thôn, mang theo thôn dân đi ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này. Nhưng mà tất cả những thứ này đều phải có võ hồn, không có võ hồn, cái gì cũng đều coi như công cốc. Mà ngay trong ngày hôm qua, rốt cục Diệp Thiên cũng đạt được đến võ đồ cấp 10 đỉnh phong, mặt đầy sự vui mừng đi đến nơi trưởng thôn ở để làm cho võ hồn thức tỉnh, kết quả là thiên địa linh khí không có bất cứ rung động gì, trưởng thôn mang thẻ vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng tuyên bố Diệp Thiên là người không có võ hồn. Nhất thời, Diệp Thiên cảm giác như trời sập xuống, cả người suýt chút nữa sụp đổ, nếu không phải hắn có ý chí thiên cường thì hắn có thể sẽ giống như kiếp trước không do dự một chút nào lựa chọn ngay cái chết. Trong lòng tràn đầy sự đau đớn, Diệp Thiên đứng trên tảng đá lớn hướng về trước mặt thác nước mà gầm thét lên, giống như gào thét ra hết sự tức giận cùng sự không cam lòng. Đột nhiên có âm thanh, xào xạc, vang đến, Diệp Thiên liền cảnh giác cao độ thân thể đột nhiên nhảy xuống khỏi tảng đá, lấy tốc độ nhanh nhất trốn sau tảng đá. Dù sao đã từng là một bộ đội đặc chủng, tính cảnh giác cao độ của hắn vẫn còn, hơn nữa trong năm này hắn cố gắng rèn luyện so với kiếp trước không kém bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn so với kiếp trước của hắn. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng người ở thế giới này đều có thể chất mạnh mẽ hơn so với kiếp trước hắn là người ở địa cầu, mặc dù Diệp Thiên không có võ hồn, không thể trở thành võ giả thế nhưng bây giờ thân thể so với thân thể kiếp trước có chút mạnh hơn. Cho nên nói, Diệp Thiên kỳ thực không tính là người yếu. Thế nhưng, ở năm Diệp Thiên tròn 5 tuổi thì hắn nhìn thấy trưởng thôn với một quyền lăng không đánh chết một hung thú mạnh thì hắn liền quyết định phải trở thành võ giả. Ở đại lục Thần Châu này, đồn đại rằng, võ giả mạnh mẽ có thể hái trăng bắt sao trên trời, rời sông lấp biển, đạp không mà đi, giống như chuyện thần thoại vậy. Thử hỏi, Diệp Thiên làm sao có thể không động tâm? Đáng tiếc là hắn không có võ hồn. Cách chương.